Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng như trước, đặc biệt tránh vị trí nàng vô tình bị ngã lần trước. Vết thương đã đóng vảy, mỗi ngày nàng đều bôi thuốc mà Thẩm Hạo Hành đưa. Nghe nói nếu bôi đúng giờ thì sau này sẽ không để lại xéo. Đầu ngón tay Thẩm Hạo Hành thỉnh thoảng lướt qua da thịt Chiêu Nhi, khiến nàng nổi da gà. Hai người càng im lặng thì càng có một thứ cảm xúc khó tả dâng lên. Vương gia, cuối cùng nàng không nhịn được phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Vương gia có biết thỏ nhỏ của ta đã đi đâu không? Thẩm Hạo Hành thản nhiên nói, bị nhốt trong lồng, biết thỏ nhỏ vẫn còn sống. Ta thở phào nhẹ nhõm, ta có thể đi xem nó không? Lát nữa sẽ dẫn nàng đi xem. Thẩm Hạo Hành nói, nàng cau mày nói, đã mấy ngày rồi không gặp nó, cũng không biết nó sống thế nào, ở trong lồng có bất an không? A, không biết Thẩm Hạo Hành có cố ý hay không. Hắn giơ tay lên véo ngón chân nàng một cái. Vương gia, ngứa. Nàng cau mày nhìn hắn. Thẩm Hạo Hành mặt không đổi sắc, vừa tiếp tục véo, vừa nhìn nàng một cách u ám. Cuối cùng nàng chỉ có thể run giọng cầu xin hắn. Vương gia đừng véo chỗ đó nữa. Véo chân là được rồi. Thẩm Hạo Hành buông tay ra, sắc mặt lập tức ảm đạm. Nàng thật sự là người tốt bụng. Con thỏ đó ở với nàng chưa được nửa canh giờ, đã khiến nàng nhớ nhung đến vậy. Nàng không biết Thẩm Hạo Hành lại mắc bệnh gì. Rõ ràng vừa rồi còn tốt, chỉ vài câu nói đã thay đổi sắc mặt. Khi nàng cúi đầu, ánh mắt lướt qua vết sẹo trên bắp chân, trong lòng chợt nảy ra một suy đoán, nhưng nàng không dám chắc chắn. Suy nghĩ một lúc, nàng cẩn thận thăm dò. Thực ra, người mà ta lo lắng nhất vẫn là vương gia. Không biết vết thương trên người vương gia bây giờ đã đỡ hơn chưa? Nghĩ đến việc phải dùng cách này mới khiến Ninh Chiêu Nhi nhớ đến mình, Thẩm Hạo Hành nhất thời không cười nổi. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay, sau khi trở lại liền ném hai lọ thuốc trước mặt nàng, lạnh nhạt nói, bôi thuốc cho bản vương. Biết phản ứng của mình quá chậm chạp, đã chọc giận Thẩm Hạo Hành, lúc này liền muốn lấy lòng, vội vàng cầm lấy lọ thuốc, dọn ra một chỗ trống. Thẩm Hạo Hành cởi giày và vớ, ngồi xếp bằng trước mặt, lưng thẳng tắp đối diện với nàng. Thẩm Hạo Hành ngày thường mặc áo choàng rộng thùng thình, không nhìn rõ đường nét trên người, chỉ để lại cho người ta ấn tượng hắn gầy và cao. Nhưng một khi hắn cởi quần áo ra, trên người chỉ còn lại những đường nét săn chắc, không có một chút mỡ thừa nào. Hắn chậm rãi cởi áo choàng ra, để lộ bờ vai và tấm lưng có đường nét cực kỳ đẹp. Nhưng trên tấm lưng đáng ghen tị này lại chi chít những vết sẹo mới cũ chồng chất lên nhau, gần như không tìm thấy một mảng da nào lành lặn. Khi cảnh tượng này đập vào mắt, đồng tử nàng run lên, lập tức nín thở. Lần trước Thường Kiến giúp Thẩm Hạo Hành bôi thuốc, nàng chỉ nhìn thấy mặt trước của Thẩm Hạo Hành, vì xấu hổ không dám nhìn thẳng, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn vài lần, đã bị những vết sẹo kia làm cho kinh hãi. Bây giờ nhìn thấy rõ ràng từng vết sẹo mới cũ chồng chất lên nhau, ngoại sự kinh ngạc, tim nàng cũng thắt lại, sống mũi nàng cay cay, vội vàng cúi đầu mở lọ thuốc mỡ ra. Đầu ngón tay dính một ít thuốc mỡ mát lạnh. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, động tác nàng không khỏi dừng lại, nhất thời không biết nên bắt đầu từ vết sẹo nào. Thấy phía sau vẫn không có động tĩnh, Thẩm Hạo Hành khẽ thở dài, cau mày hỏi, nàng sợ rồi sao? Nàng hít sâu một hơi, sau một lúc lâu mới từ từ thở ra. Không có, nói xong, nàng bắt đầu cẩn thận bôi thuốc cho Thẩm Hạo Hành. Bàn tay cô nương vốn dĩ đã mềm mại, khi lướt qua những vết sẹo kia, tạo ra một chút ngứa ngáy. Một lúc sau, phía sau vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, vương gia có đau không? Thẩm Hạo Hành còn tưởng nàng đang hỏi lúc này bôi thuốc có đau không. Giọng điệu có chút an ủi trả lời. Không đau, nàng cứ việc bôi là được. Động tác trên tay nàng hơi khựng lại. Mím môi nói, ta đang hỏi, lúc đó có đau không? Trong phòng nhất thời im lặng, nàng còn tưởng mình đã vượt quá giới hạn. Không nên hỏi câu hỏi như vậy. Liền thở dài, mím môi không nói. Nhưng ngay khi nàng nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, Thẩm Hạo Hành đột nhiên khẽ nói, đau, chỉ là, đã tê liệt rồi, nghĩ đến những vết sẹo này rất có thể là do người thân thiết nhất của hắn gây ra. Môi nàng run run, không nhịn được khẽ hỏi, vậy tim thì sao, tim có đau không? Hai tay Thẩm Hạo Hành trước mặt không khỏi siết chặt, lại qua một lúc mới trầm giọng nói, cũng giống vậy, vẫn sẽ đau, nhưng cũng đã tê liệt từ lâu. Nghe thấy câu trả lời, nàng cuối cùng không nhịn được rơi nước mắt. Nghe thấy Ninh Chiêu Nhi có vẻ không ổn, Thẩm Hạo Hành kéo áo lại, quay đầu nhìn nàng. Hắn thường xuyên thấy nàng rơi nước mắt, khi bị ủy khuất sẽ rơi nước mắt, khi đau đớn cũng sẽ rơi nước mắt, khi nhớ nhà, khi tức giận, dường như động một chút là sẽ rơi nước mắt. Nhưng lần này, nàng lại rơi nước mắt vì hắn. Trong khoảnh khắc này, trái tim vốn đã lạnh như đá của Thẩm Hạo Hành, đột nhiên nảy sinh một tia mềm mại không thể nhận ra. Hắn giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói, đừng khóc nữa, không sao đâu. Nàng không những không dừng lại, mà còn khóc to hơn, đến cuối cùng gần như nghẹn ngào đến mức không thở nổi. Không, không ai đáng bị đối xử như vậy. Thẩm Hạo Hành tuy không phải là một chính nhân quân tử, nhưng nàng vẫn cảm thấy, bất kể là ai, trước mặt người thân nhất, cũng không nên bị đối xử như vậy. Nếu hắn sai, có thể dạy dỗ từ từ, có thể hướng dẫn từng chút một, tại sao phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Có một khoảnh khắc, nàng nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến người cha mà mình đã không còn nhớ rõ mặt, và gia đình cô mẫu đối xử với nàng ôn hòa và thân thiện. Nước mắt liền hoàn toàn không kìm được, tuôn ra như vỡ đê, chỉ trong chốc lát đã khóc thành một dòng sống nước mắt. Thẩm Hạo Hành ôm nàng vào lòng, quần áo chưa kịp mặc để lộ ra một mảng da thịt trước ngực. Nước mắt ấm nóng từng giọt rơi vào vị trí trái tim hắn, dường như đang từ từ làm tan chảy thứ gì đó sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Không sao đâu, giọng hắn nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Không sao rồi, đừng khóc nữa. Hu hu, sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Hu hu, nàng đang khóc cho những vết sẹo chằng chịt kia, cũng đang khóc cho chính mình, còn đang khóc cho những đứa con không được đối xử tử tế. Thẩm Hạo Hành ôm chặt nàng vào lòng. Có một khoảnh khắc, mắt hắn cũng như có chút chua xót, nhưng sự chua xót này nhanh chóng bị ánh mắt lạnh lùng thay thế. Nàng có biết là ai ra tay không? Ninh Chiêu Nhi trong lòng hắn nức nở vài tiếng, từ từ bình tĩnh lại, sự tò mò vẫn còn đó. Nhưng lý trí lại nhắc nhở nàng, có một số việc tốt nhất đừng nên biết, đối với mình không có lợi ích gì. Vì vậy ta lắc đầu, khàn giọng nói, vương gia không cần nói cho ta biết. Thẩm Hạo Hành không nói gì, mà im lặng. Một lúc lâu sau, hắn bình tĩnh nói, là mẫu thân của ta. Tác giả có lời muốn nói, chúc mỗi người đều được đối xử tử tế. Cách chương.